Sát thần, chương 1159, bát đại khôi thủ, góc truyện audio.com, trong sa mạc cuồng sa tàn sát bừa bãi, sắc lẹm xây thành bàn tay khổng lồ che trời, nháy mắt đem cột sáng Lưu Vân Phá Thiên Toa nối liền phía chân trời bóp vỡ nát liên quan, làm cho Lưu Vân Phá Thiên Toa cũng đột nhiên vỡ nát. Sa mạc đột nhiên thô bạo, làm cho Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt hoảng sợ thất sắc, nhìn từng cái vòi rồng tận trời, nhìn thiên địa nổi giận cáo nàng đều bỗng sinh ra một loại cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Bốp bốp bốp, Lưu Vân Phá Thiên Toa vỡ nát từng tấc, mảnh vỡ vừa rơi xuống đất liền đột nhiên thành cho tàn, như là đốt cháy lên. Tiếng hô thê lương truyền đến, một khối không khí xám xịt, chỉ có kích cỡ như hạt đào đột nhiên hiện ra, ở trước mắt thạch nham nhảy lên, như ở trong linh hồn thạch nham kêu chói tai. Thân thể lăn lộn lực lượng bỗng nhiên ngừng lại, không có một tia chảy xuôi ra nữa. Sắc mặt hắn xanh mét, nhìn khí linh trước mắt, nhìn từng cái trận hình đồ chỉ có thần thức có thể bắt giữ, ánh mắt hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lưu Vân Phá Thiên Toa xong rồi, trừ trận hình đồ cùng khí linh xây dựng trung tâm Lưu Vân Phá Thiên Toa, còn lại đều hóa thành cho tàn, bị một bàn tay trong minh minh mạnh mẽ phá hủy. Bởi vì Lưu Vân Phá Thiên Toa dám khiêu chiến bố trí của nó, cho nên bị tiêu diệt không cho phép tiếp tục tồn tại. Ta không thể giúp ngươi nữa. Khí linh cực kỳ suy yếu, giống nhau một luồng tàn hồn di động. Nơi này quá khủng bố, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, tựa như ta dân động thiên uy, làm cho trời trừng phạt ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, quả thật có người trừng phạt ngươi, lại không phải trời, mà là khối đại địa này. Thạch Nham hít sâu một hơi, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì, chỉ cần tàn hồn ngươi không tiêu tan, còn có trận hình đồ trung tâm kia bất diệt, còn lại cũng không phải quá khó. Thạch Nham cũng tính là một gã luyện khí sư, hắn đối với đồ vật có nhận biết khắc sâu, có giải thích của mình. Có khí linh khí vật cũng có thể trở thành một loại sinh mệnh chủng tộc. Luyện khí sư có thể rèn luyện ra có được khí linh, có lực lượng thần kỳ có thể so với tạo hóa, khí linh giống như linh hồn nhân loại, trận hình đồ trung tâm là gân mạch xương cốt, bản thân đồ vật rèn luyện kia thì như thân thể con người. Khí linh Lưu Vân Phá Thiên Toa chưa diệt, trận hình đồ trung tâm cũng còn, giống như là một gã cường giả, linh hồn cùng gân mạch xương cốt đều chưa tiêu diệt, chỉ là máu thịt bị tước hết, nếu có thủ đoạn đoàn tụ máu thịt liền có thể chết mà sống lại. Đối với đồ vật mà nói càng thêm đơn giản. Ta biết luyện khí, ta có thể vận dụng đủ loại thiên hỏa. Nơi này là cổ đại lục, có vô số tài liệu hiểm lạ kỳ lạ. Chỉ cần ta tìm được tài liệu thích hợp, một lần nữa rèn luyện vật dân cho ngươi, làm cho trung tâm trận hình đồ được khảm trong đó, ngươi liền ý nghĩa sống lại, không phải sao? Thạch Nham bình tĩnh tự nhiên đưa tin, khối không khí xám xịt phút chốc dập dờn một cái. Nếu dựa theo lời ngươi, vậy, tựa như thực không có vấn đề. Ta sẽ lưu ý, hiện tại nói cho ngươi tài liệu rèn luyện ngươi đều có những cái đó. Thạch Nham nói, khí linh hưng phấn, lập tức đưa tin, đem tên rất nhiều tài liệu đặc thù nói rõ, để cho hắn cẩn thận lưu ý, cần phải cho hắn một cái cơ hội lấy được cuộc sống mới. Ta đều là vì ngươi khiêu chiến thiên uy, ngươi nhất định không thể bỏ qua ta. Khí linh, góc truyện audio.com, ngàn dặn vạn dặn, Thạch Nham nghiêm túc ghi nhớ, chợt tâm niệm thoáng động, đem khí linh cùng trận hình đồ trung tâm kia cùng nhau thu hướng huyết văn giới. Khí linh hội tụ vào thần thức có thể thấy được trong trận hình đồ, hóa thành một luồng ý niệm dao động trực tiếp biến mất ở trong huyết văn giới, ở trong thế giới bát ngát của huyết văn giới lưu lại. Nơi này không tệ thế mà, thế mà còn có linh khí có thể thích hợp ta khôi phục, thật là kỳ diệu. Khí linh cuối cùng ngạc nhiên vui mừng hô lên, cùng toàn bộ huyễn không giới đều không giống nhau, huyết văn giới có thể thịnh phóng sinh linh, có thể đem có nơi an thân cho sinh mệnh linh hồn dao động ý niệm, cực kỳ huyền diệu. Theo hắn biết cũng chỉ có huyết văn giới có ảo diệu như vậy, hắn chưa từng thấy còn có cái nhẫn nào có thể đạt tới hiệu quả thần diệu khó dò như thế. Dù sao, huyết văn giới chính là dị bảo thần bí của chủ nhân thị huyết bát hô tòng tám tùy tùng thị huyết. Ta thất bại rồi, an bài xong khí linh, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nói với Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt. Ta tạm thời cũng chưa có biện pháp xông ra rời khỏi. Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lị Á trước sau đều đang nhìn hắn lấy ra Lưu Vân Phá Thiên Toa, cảm ứng được linh hồn dao động kỳ diệu trên người hắn, biết hắn đang dựa vào thần binh lợi khí đạt thành chuyện nào đó, cũng nhìn thấy cột sáng Lưu Vân Phá Thiên Toa phóng thích bị vỡ nát, Lưu Vân Phá Thiên Toa cũng nứt từng tấc. Các nàng tuy chưa hỏi, lại biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Là nó xuống tay, Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên nói. Thạch Nham hờ hững gật đầu, nhìn thần sơn mây mù xa xa ra, nói. Xem ra nó không thích chúng ta làm loạn, nó hẳn là có an bài cùng tính toán của nó, chúng ta liền yên lặng xem nó biến hóa đi. Nói xong, hắn lập tức ở sa mạc nóng bức ngồi ngay ngắn xuống, suy nghĩ một chút thuận ta ý lấy ra từng cái huyết cốt. tổng cộng 9 cái huyết cốt ở phía trước đầu gối hắn sắp hàng ra. Huyết cốt giống như từ huyết ngọc trong suốt rèn luyện mà thành, lóe ra hào quang màu đỏ tươi, bên trong giống như có máu loãng chảy xuôi. Những huyết cốt này đến từ Huyền Sơn, là hài cốt trong thần thể Huyền Sơn. Huyền Sơn rõ ràng là tộc nhân ma tộc, xương cốt to dài long lanh, trải qua trăm ngàn rèn luyện hình thành áo nghĩa kỳ diệu, có khí tức hung sát thô bạo kinh người. Gạch dưới, hắn nhẹ nhàng sờ từng đoạn huyết cốt, mắt hơi hơi nheo lại, đem thần thức buông ra thẩm thấu ở trong tà trận trong huyết cốt. Đó là tà trận cha đặc Lý Tư gia tộc về sau tuyên khắc, là một loại khế ước tà ác, đem kẻ nắm giữ từng cái huyết cốt hiện nay, không thể không nghe lệnh Cáp Sâm, trở thành chó săn trung thành nhất của Cáp Sâm. Tà trận trong từng cái huyết cốt đều cực kỳ tương tự, lại có chỗ khác nhau vi diệu, hàm chứa dao động không quá như nhau. Tà trận từng cái huyết cốt tựa như là một bộ phận của một loại khế ước đáng sợ khủng bố, tà trận trong toàn bộ huyết cốt nối liền lại, mới cấu thành tà trận kia, đó là nguồn gốc của bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Một tia thần thức tinh luyện ở tà trận trong huyết cốt di động. Tế đàn của hắn xoay chuyển, huyệt khiếu cả người vọt tới lực lượng tiêu cực, cả người như bị bịt kín một tầng khí tức tử vong. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt đều là sắc mặt khẽ biến, đồng thời phát giác được kỳ diệu trên người hắn, theo bản năng vội vàng từ bên cạnh hắn tránh đi, khuôn mặt xinh đẹp đều trắng bệch vẻ mặt. Góc truyện audio.com, kinh, hãi, các nàng bỗng nhiên phát hiện sinh mệnh dao động của Thạch Nham nhất thời biến mất, giống như thành một người chết, ở trên người hắn không cảm giác được bất cứ động hướng sinh mệnh nào, làm cho các nàng cảm thấy có chút sợ hãi dựng tóc gáy. Từng cái huyết cốt kia đặt ở trước mặt Thạch Nham bỗng nhiên toát ra từng luồng kỳ quang màu máu đỏ tươi, như từng cái gân mạch màu đỏ nối liền, mơ hồ cấu thành bí trận quỷ dị kỳ lạ. Hai nàng nhìn, sắc mặt trắng đi, cảm thấy linh hồn tế đàn có loại cảm giác mê muội. Các ngươi cách ta xa một chút, đừng nhìn ta, băng không sẽ linh hồn thất thủ. Đột nhiên, Thạch Nham sinh mệnh dao động hoàn toàn biến mất, thình lình quay đầu khẽ quát một tiếng. Tắc Tây Lị Á Thương Ảnh Nguyệt như chim sợ cành cong, nghe vậy vội vàng thối lui, cách hắn xa mấy chục bước cũng không dám nhìn kỹ hắn. Tiếp tục lui, Thạch Nham lần nữa quát trầm, sắc mặt Thương Ảnh Nguyệt Tắc Tây Lị Á khẽ biến, cũng phát giác được huyết khí bên cạnh hắn dần dần bão táp tăng vọt, không dám nghĩ nhiều, lại lần nữa lui về phía sau, một mực lui đến Thạch Nham ở trong mắt đẹp các nàng thành một điểm nhỏ màu đỏ, phát hiện bản thân không bị ảnh hưởng nữa mới dừng lại, lộ ra vẻ tim đập nhanh, rốt cuộc thoáng thả lỏng xuống. Hắn đang làm gì? Tắc Tây Lị Á cau mày. Hắn không phải có được huyết cốt rồi sao? Hắn là muốn thúc giục lực lượng trong đó, tiếp tục đến trùng kích ảo trận trong sa mạc. Hiển nhiên không phải, Thương Ảnh Nguyệt lạnh mặt lắc đầu. Huyết cốt kia đến từ trong thần thể thủ hạ của Cáp Sâm, khẳng định có chỗ huyền diệu. Ta thấy trong huyết cốt có một ít cấm chế bí mật của cha đặc Lý Tư gia tộc. Hắn là muốn đem những cấm chế kia lau đi, muốn thực đem huyết cốt biến thành thần binh lợi khí chỉ thuộc về hắn. Hắn biết tử vong áo nghĩa. Tắc Tây Lị Á bỗng nhiên nói, nàng cùng Thương Ảnh Nguyệt chợt liếc một cái, đột nhiên đều trầm mặc không nói, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh sợ kiên kỵ thật sâu, tựa như người hiểu được tử vong áo nghĩa chính là mãnh thú hồng thủy. Thị huyết nhất mạch, thị huyết bát hỗ tổng, đây là truyền thuyết thật xa xưa, người ta cũng không tận mắt thấy chỗ cường đại khủng bố của thị huyết nhất mạch nhưng hẳn là nghe nói qua. Tắc Tây Lị Á bỗng nhiên hít sâu một hơi. Thần tộc chính là bởi vì tiêu diệt bọn hắn, mới trở thành bá chủ Ngân Hà, mà trước đó thị huyết nhất mạch mới là kẻ địch chung của vũ trụ, nghe nói bọn họ năm đó so với thần tộc hiện nay, còn mạnh hơn khủng bố hơn rất nhiều, cường giả toàn bộ tinh vực cùng thần tộc liên thủ, mới cuối cùng đem nhất mạch này tiêu diệt. Ta chỉ nghe nói qua truyền thuyết nhất mạch này, cũng không biết rốt cuộc là thật là giả. Là thật, Thương Ảnh Nguyệt hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên ngưng trọng chưa bao giờ từng có. Người nếu biết thị huyết nhất mạch tạo thành thì một chút sẽ không hoài nghi độ đáng tin của truyền thuyết, cũng tuyệt sẽ không hoài nghi bọn họ cường đại nữa. Dừng lại, Thương Ảnh Nguyệt nghiêm túc nói. Thành viên trung tâm của thị huyết nhất mạch, thí dụ như 8 đại đầu sỏ của thị huyết bát hỗ tổng, đều là phần tử cực đoan đến từ thần tộc, bất tử ma tộc, thiên yêu tộc, minh hoàng tộc. Tắc Tây Lị Á hoảng sợ biến sắc, ngơ ngác nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt. Người là nói thị huyết nhất mạch vậy mà có tộc nhân của 4 đại trùng tộc. Bọn họ tường an vô sự phụng dưỡng. Góc truyện audio.com, một người làm chủ. Thương Ảnh Nguyệt gật gật đầu, bổ sung nói, quả thật nói, thành viên trung tâm của thị huyết nhất mạch đại bộ phận đều là cường giả kiệt xuất của tứ đại chủng tộc. Sao có thể? Tắc Tây Lị Á kêu lên chói tai. Thiên yêu tộc cùng minh hoàng tộc xưa nay đối lập, bất tử ma tộc cùng thần tộc cũng là tử địch, bọn họ sao có ai hề ôm đoàn cùng một chỗ? Ta cũng không biết. Thương Ảnh Nguyệt vẻ mặt cô quái, những cái này đều là cha ta nói cho ta biết. Hắn qua lại ở các đại tinh vực cùng thị huyết nhất mạch có chút liên hệ. Lần này Thạch Nham có thể tiến vào, đó là bởi vì phụ thân ta đem giới dần quả thuộc về ca ca ta lấy ra, sau đó hướng tới Mã Gia Tinh vừa ọ dẫn hắn đi vào cổ đại lục, rất hiển nhiên gia hỏa này là đến từ tử vong chi nhánh của thị huyết nhất mạch. Thì ra là thế, Tắc Tây Lị Á ngạc nhiên nói. Tắc Tây Lị Á tuy chỉ nghe qua truyền thuyết thị huyết nhất mạch lại đã biết rõ thị huyết nhất mạch cường đại. Theo nàng biết cái thế lực này vốn mới là kẻ địch chung của vũ trụ, độc bá ngân hà, sau đó bị thần tộc liên hợp các đại tinh vực chinh phạt cuối cùng mới chậm rãi tiêu vong, nhưng ngay ở trong quá trình tiêu vong, thị huyết nhất mạch cũng từng thiếu chút nữa mang đến cho thần tộc diệt đỉnh tai ương, nghe nói nhất mạch này một trận chiến cuối cùng từng đánh vào cổ thần tinh vực làm cho thần tộc tổn thất thảm trọng. Các nàng đoán ra Thạch Nham đến từ tử vong chi nhánh của thị huyết nhất mạch lại nghĩ cũng không dám nghĩ Thạch Nham có được truyền thừa. Có thể là đến từ thị huyết chi chủ. Cách chương.